bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, phần 191, chương 191 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 3. Hề Bạch thật giả thiện, mấy cái nam hài nhìn dẫn theo rổ bán thêu hoa tinh cười to. Cố ý làm ra các loại ghê tởm hạ lưu động tác, một cái nữ hài cùng như vậy nhiều nam hài ở cùng một chỗ, ghê tởm, tình cắn răng, nhịn, nàng động thủ sẽ cho Hề Bạch bôi đen, nhưng đi theo nàng sau lưng A Lan lại nhịn không được. Vụt ra đi muốn đánh người, im miệng. Hắn nhéo kia mấy cái nam hài cổ áo, dừng tay. Tình ở hắn nắm tay sẽ huy đi xuống phía trước sông lên đi ngăn lại hắn, nàng bình tĩnh mà nhìn kia. Mấy cái nam hài, ai mướn các ngươi tới, mấy cái nam hài rõ ràng sắc mặt chột dạ lên cái gì. Vừa thấy bọn họ biểu tình, A Lan liền hiểu được tình rõ ràng so với hắn càng minh bạch đùa bỡn mưu kế. Dễ dàng liền chọc thủng đối phương, vô luận các ngươi như thế nào khiêu khích. Ta đều sẽ không động thủ, tinh nói, còn có A Lan. Người chạy mau, nàng vừa dứt lời. Mấy cái nam hài liền xông lên, sinh hoạt ở nước bùn chung người không có điểm mấu chốt. Nếu sẽ không đánh trả kia chạy nhanh liền đánh. A Lan lắc đầu ta không chạy. Tinh là nữ hài tử. Hắn như thế nào có thể đem tinh một người ném xuống chính mình chạy. Tình bất đắc dĩ, gắt gao ôm lấy hắn đem hắn ấn ở trong lòng ngực, phanh. Nam hài nhóm quyền cước rơi xuống. Bọn họ cướp đoạt tinh thêu hoa hung hăng ném xuống đất dẫm lạn. Tiếp theo bọn họ liền ý thức được, bị đánh đối tượng là nữ tính, càng ác độc mà ý tưởng dâng lên, chúng ta lột nàng váy tinh bỗng. Nhìn ngẩng đầu, không thể. Như vậy sẽ bại hoại ca ca thanh danh. Nàng giấu ở trong tay áo tay lấy ra một phen kéo, nhưng còn không có chém ra đi. Kìa mấy cái nam hài đã bị người kéo ra, cả người lượng màu bạc khôi giáp kỵ sĩ cùng dơ bẩn đơn sơ. Hẻm nhỏ không hợp nhau tinh ngẩng đầu, liếc mắt một cái vọng đến bọn kỵ sĩ sau lưng màu trắng tóc dài nam nhân. Còn có đối phương trên người giáo đỉnh hình thức trường bào, ngài là. Cảm ơn ngài. Nàng lễ phép mà nói, thương thanh nhìn cái này nữ hài. Trên người nàng có cái kia chú lùn hơi thở. Bọn họ nhận thức, hắn cúi đầu nhìn nữ hài kia liếc mắt một cái. Thẳng đi qua, không có nhiều giao lưu hứng thú, bọn kỵ sĩ đi theo hắn phía sau đi ra này hẻm nhỏ, bọn. Họ là chuẩn bị đi giáo đường nhìn xem thánh tử người được đề cử. Thần sử đại nhân đề nghị trên đường tùy tiện đi dạo, không biết vì sao. Thánh khiết thần sử đại nhân đối dơ bẩn xóm nghèo ngoài ý muốn có hứng thú. Thấy những cái đó dơ bẩn tội ác sự tình còn hội tâm tình thực dường như cười cười, Hề Bạch như. Thường lui tới giống nhau đúng giờ đi vào giáo đường, thần phụ đang ở cầu nguyện. Thấy hắn, hiền hòa mà nói, bên ngoài đồn đãi vớ vẩn có thể không cần để ở trong lòng. Cùng những cái đó tham lam ghen ghét người không có gì nhưng nói, Hề Bạch gật đầu. Cảm ơn thần phụ, hôm nay cũng là tới hỗ trợ sao chép kinh thư. Giáo đình cho mỗi cái phiến khu thần phụ nhiệm vụ chính là sao chép kinh thư phân phát cho kia. Phiến khu mọi người, làm cho bọn họ thường ghi khắc thần quang huy. Nhiều hơn làm việc thiện, Hề Bạch thường xuyên giúp thần phụ chia sẻ công tác này, kia này đó liền. Giao cho ngươi thần phụ sảng khoái mà đem thật dày một chồng giấy trắng đẩy đến Hề Bạch trước. Mặt Hề Bạch sao vài tờ, thần phụ ngồi ở một bên uống trà ăn bánh quy, trong khoảng thời gian này hắn sinh hoạt phá lệ hào. Lên, Hề Bạch mặt mang bình thản mỉm cười, nhưng nội tâm đã âm thầm nhíu mày, thần phụ là cái điển hình người thường. Thích chiếm tiện nghi, thích biểu hiện rộng lượng nhưng cũng tham lam mơ siêu nếu có cũng đủ ích lợi đả động. Hắn thực mau liền không chút do dự từ bỏ mà chính mình, Hề Bạch vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội, hoặc là thần phụ ở công chúng trước mặt tuyên bố đề cử chính mình. Chính mình lại giết hắn lấy tuyệt hậu hoạn nếu hắn vẫn luôn kéo thời gian. Vậy chờ đến mặt trên nhân viên thần chức xuống dưới, trước mặt mọi người thôi miên hắn, chậm gì gì thoát trà thần phụ đột nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh. Nhìn chung quanh một trận. Thấy Hề Bạch ở nghiêm túc sao chép kinh thư kia xinh đẹp chữ viết làm hắn bị mặt trên khích lệ quá. Rất nhiều lần, hắn đắc ý mà tưởng, lúc này. Giáo đường ngoại một chiếc xe ngựa dừng lại, bung dù quý phụ nhân đi xuống tới, thần phụ. Ta là tới sám hối, nàng khuôn mặt bao phủ ở khăn che mặt hạ xem không rõ, thần phụ đem trà buông. Làm bộ làm tịch mà đứng lên, cùng quý phụ nhân cùng đi vào sám hối thất, Hề Bạch buông bút. Đánh giá khởi bên ngoài xe ngựa, trang trí coi như xa hoa nhưng vô pháp cùng chân chính đại quý tộc so sánh với. Có điểm ngạnh xung nhà giàu mới nổi khí chất từ vừa mới vị kia phu nhân không thuần thục khẩu âm. Nghe tới, hẳn là đến nơi đây không lâu người bên ngoài, nơi khác tới tiểu quý tộc nàng đến mang này xóm nghèo. Giáo đường là muốn làm cái gì đâu? Hề Bạch đã có đáp án, thật là phiền toái a, hẳn yên lặng trên giấy viết cái chết tự. Tiếp theo đem giấy tạo thành đoàn, nghiền nát hắn cũng có tiền. Ở giác đấu trường hắn tích lũy không nhỏ tài phú, nhưng không thể lấy ra tới. Lấy ra tới hắn vẫn luôn vất vả kinh doanh nhân thiết liền hỏng mất hơn nữa hắn cái này không hề bối. Cảnh cô nhi lấy ra tiền, lớn nhất khả năng chính là thần phụ nuốt tiền cũng không làm sự, sám hối thất trung. Đối diện quý phụ nhân không nói một lời, thần phụ có điểm hoảng, có phải hay không chính mình trộm tham chút tiền ấy sự bị phát hiện. Hắn hoảng loạn chung, một con đồ hồng sơn móng tay tay từ tấm ngăn duỗi lại đây. Nhéo một viên cực đại đá quý nhẫn, thần phụ, ta nhi tử, hắn lớn nhất mộng tưởng chính là trở thành thánh tử. Phụng dưỡng ở quang minh thần trước mặt, ngài từ bi có thể thỏa mãn một cái hài tử tốt đẹp mộng tưởng, nữ nhân nói, thần phụ có chút không? Thể tin tưởng, quý tộc từng người có bọn họ thần phụ. Tuyệt không sẽ tự hạ thân phận đến xóm nghèo tới, nhưng hắn nhìn kia chiếc nhẫn. Nuốt khẩu nước miếng, này đến nhiều đáng giá a, có thể cho hắn lãng phí mà vượt qua hạ nửa đời, hắn nuốt khẩu nước miếng, nữ sĩ. Ngài sao không tìm chính mình thần phụ? Xóm nghèo bùn đất sẽ làm dơ ngài giày tia mơ siêu, chúng ta mới đến còn chưa đủ phân đến một người. Thần phụ. Hy vọng ngài có thể trợ giúp ta nhi tử thực hiện hắn đáng thương nguyện vọng, nữ nhân giải. Thích thần phụ yên tâm lại, thần sẽ chiếu cố cái kia đáng yêu hài tử, hắn nhận lấy nhẫn, Hề Bạch dư quang thấy thần phụ cùng nữ. Nhân ra tới, thần phụ động tác mất tự nhiên mà cọ túi tiền. Cánh mắt trôi đi, thậm chí cố ý không rơi ở trên người mình, nữ nhân thẳng đi ra giáo đường thừa lên xe ngựa rời. Đi, xem ra đạt thành giao dịch thần phụ, hắn ngửa đầu tươi cười thiên chân, ngài xem ta viết. Thế nào, thần phụ đi tới, cúi đầu xem Hề Bạch viết tự, Hề Bạch khóe môi treo lên mỉm cười. Cánh mắt lại lãnh xuống dưới, tay lặng lẽ nâng lên, chỉ cần bóp trụ hắn yết hầu làm hắn hít thở không thông. Liền có thể bắt đầu thôi miên, nhưng đương hắn tay rơi xuống khi... Ngoài cửa lại lần nữa vang lên tiếng bước chân, lóa mắt quang hoàng đến hắn thấy hoa mắt hơn 10. Người ăn mặc khôi giáp kỵ sĩ đi vào tới, Hề Bạch đột nhiên lùi về tay, thần phụ nhìn về phía cửa một. Cái áo bào trắng người từ giáo đường đi vào tới. Hắn ăn mặc bạch kim đan treo áo choàng, khí chất thanh khiết, cấp bậc ít nhất giáo chủ, thần phụ hãi run lên. Trong túi đá quý nhẫn tức khắc phỏng tay không thôi, mà Hề Bạch nhìn đầu bạc người. Trong mắt có tìm tòi nghiên cứu, Thương Thanh cũng nhìn về phía hắn. Hai người đối tượng tầm mắt là hắn. Cái kia giác đấu trường ác ma là hắn. Cái kia giác đấu trường cái gọi là khách quý. Hai người đáy lòng đồng thời vang lên thanh âm siêu đần phụ phát hiện vị kia đại nhân nhìn Hề. Bạch sửng sốt, hay là bọn họ nhận thức? Nhưng xóm nghèo tiểu tử nghèo sao có thể nhận thức giáo đình đại nhân vật. Hắn nuốt khẩu nước miếng, ngài là, vị này chính là thần sử đại nhân, tiến đến kiểm tra thánh tử người được đề cử tình huống, một người kỵ sĩ nói, thần sử đại nhân. Thần phụ hành lễ, cho dù là đối mặt thần sử hắn cũng không có hoàn toàn nịnh nọt. Mà là đã tưởng nịnh nọt cũng tưởng ra vẻ rụt rè, Hề Bạch xem muốn cười, hoặc là rụt rè rốt cuộc hoặc là thật sự đúng mức, như vậy dối trá bộ dáng thật sự quá giả, hắn cung kính hành lễ thần sử đại nhân, thấp bé thiếu niên. Trong mắt sáng rọi cùng ngưỡng mộ như vậy chân thật, biểu tình cũng là như vậy thiện lương thuần. Khiết hơn nữa kia trương xinh đẹp mặt, quả thực chính là một cái tiểu thiên sứ. Nếu không phải gặp qua hắn một khác mặt, Thương Thanh đều phải bị hắn hoàn mỹ ngụy trang đã lừa gạt đi, hắn rất có hứng thú mà nhếch lên khóe. Miệng Hề Bạch chú ý tới hắn tươi cười, tâm trầm xuống, người này làm gì cười, nhận ra chính mình. Hắn trong lòng dâng lên sát ý, thần sử đại nhân nhận thức Hề Bạch. Hắn là cái thiện lương hảo hài tử, thần phụ thử hỏi, là rất thiện lương tới tay. Thượng dính đầy máu tươi, vừa mới còn tưởng tại giáo đình mưu sát thần phụ, thần tầm mắt không chịu vách tường cách trở. Hắn xem rõ ràng, Hề Bạch đúng lúc mà lộ ra một cái thuần khiết như hoa bách hợp mỉm cười, liền hắn. Thương Thanh trực tiếp ra lệnh, thần phụ cả kinh, kia hắn vừa mới thu được nhẫn làm sao bây giờ? Nếu là cái kia quý tộc nữ nhân thẹn quá thành giận đem hối lộ chuyện này nói ra đi. Hắn liền không cần lăn lộn, thần sử, cái này còn cần những người khác cộng đồng ý kiến, thần phụ cái trán đổ mồ hôi lạnh mà nói, ngô. Thương Thanh trầm ngâm, tựa hồ bị thuyết phục lúc này. Một cái cô nương túm mấy cái hài tử từ ngoài cửa chạy vào, đúng là tinh. Nàng phát hiện thần sử mục tiêu là giáo đường lúc sau liền trở về ôm tới nhỏ nhất hài tử. Còn có mấy cái đệ đệ muội muội, thẳng đến giáo đường mà đến, Alan ban đầu còn khó hiểu. Nhưng khi bọn hắn ở ngoài cửa nghe thấy thần phụ kia phiên lời nói sau, hắn đột nhiên minh bạch tinh. Dụng ý, nàng lấy tới chứng cứ. Hy vọng đại nhân vật lập tức định ra Hề Bạch thánh tử người được đề cử vị trí, này phân quyết đoán. Cùng nhạy bén, còn có đối thần phụ nhân tính đem khống. Alan ngơ ngác nhìn tinh, cảm thấy tinh vô cùng cao lớn, đại nhân, tinh ôm nhỏ nhất đệ đệ đi lên trước, Hề Bạch ca ca là. Người rất tốt, hắn vẫn luôn là quang minh thần trung thành nhất tín đồ, tinh đem ngựa ca hài tử cấp Thương Thanh. Xem, Hề Bạch ca ca một người thu lưu chúng ta 30 cái huynh đệ tỉ muội. Hắn mỗi ngày buổi sáng rất sớm đi ra ngoài công tác. Đã khuya mới về nhà, ngài xem đứa nhỏ này. Tuy rằng hắn ở xóm nghèo, nhưng hắn bị dưỡng nhiều đáng yêu a, tinh nói liền chảy xuống nước mắt, còn có cái gì là so. Thiếu nữ cùng hài tử càng đả động người đâu. Kia tất nhiên là rơi lệ thiếu nữ cùng vẻ mặt hồng nhuận hạnh phúc hài tử, nếu còn chưa đủ. Hơn nữa bình dân quật dơ bẩn đục xú bối cảnh vậy hoàn mỹ, ở đây vài tên kỵ sĩ đều toát ra cảm động. Thần sắc trước mắt hết thảy như một chi mềm mại mũi tên chui vào bọn họ trái tim, mơ siêu bọn họ nhìn. Về phía Hề Bạch, chính là như vậy một cái thấp bé gầy yếu thiếu niên khiêng hạ dưỡng dục 30 cái hài tử gánh nặng sao? Hắn là, nhân gian thiên sứ sao? Thương Thanh nhìn về phía Hề Bạch, phát hiện hắn cư nhiên cũng hốc mắt ẩn ẩn ướt át, đem một cái bị chính mình muội muội cảm động hào. Ca ca biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng hắn thấy rõ đâu thiếu niên này đáy mắt chỗ sâu trong là. Nhất thành bất biến chết lặng cùng lạnh nhạt, hắn không nên là quang minh thánh tử. Hắn trời sinh nên là hắc ám sứ đồ. Thương Thanh híp mắt, chúc mừng ngươi, thiện lương hài tử, người bị lựa chọn, Hề Bạch ngửa đầu, thiệt tình thực lòng mà cười, cảm ơn thần sử đại nhân. Ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực truyền bá thần phúc âm mơ siêu, có lẽ ngươi nên mang ta đi nhìn xem. Những cái đó đáng yêu bọn nhỏ, Thương Thanh mỉm cười nói, còn có cái này dũng cảm nữ hài. Ngươi hẳn là có tranh cử thánh nữ tư cách ta. Tinh theo bản năng nhìn về phía Hề Bạch, xem hắn gật đầu mới đầy mặt vui sướng nói cảm ơn. Cảm ơn ngài, nhân từ đại nhân, nếu là thánh nữ, liền vĩnh viễn không cần cùng ca ca tách ra đi, còn có thể trợ giúp ca ca thực hiện hắn trợ giúp càng nhiều người mộng tưởng, ta nhất định sẽ đảm. Nhiệm thánh nữ cái kia vị trí, Tinh hạ quyết tâm mơ siêu mấy người đi ra giáo đường, thần phụ thấy bọn họ bóng dáng biến mất ở góc đường. Cả người mồ hôi lạnh mà ngồi xuống, làm sao bây giờ? Cái kia nhẫn, hẳn là còn cấp cái kia phu nhân, nhưng ta không biết nàng ở đâu, hắn càng sợ cái kia phu nhân cự không tiếp thu. Cũng đem hết thảy đều rũ ra tới, thần nói chính là đối. Người tham dục sẽ đưa tới ma quỷ, cái kia phụ nhân nhất định là cái ma quỷ. Hắn bắt tay vói vào trong túi, lại cái gì cũng chưa sờ đến. Hắn hoảng loạn mà ở trong túi sờ soạng, không có. Cái gì cũng không có. Hắn thật sự luống cuống, vì cái gì sẽ không có. Đi đâu, hắn rõ ràng tiểu tâm trang ở trong túi, cái này làm cho hắn lấy cái gì cùng phụ nhân báo cáo kết quả. Công tác, xong đời, thần phụ tuyệt vọng mà thấy chính mình bị cử báo vứt bỏ trước vị tương lai, hắn đỡ. Thần tượng suy sụp ngồi dưới đất, nữ nhân kia nhất định là ma quỷ. Cái kia nhẫn là giả, là thần dùng để thử ta hay không còn bảo trì khiết tịnh nội tâm. Ta xong rồi, Hề Bạch đi ở Thương Thanh phía sau. Thuần khiết xinh đẹp trên mặt chậm rãi câu ra một mạt cười, trong tay áo trong tay. Cực đại hồng bảo thạch nhẫn bị tạo thành bột mịn, sao? Hết chương.